Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, vọng cổ thế cuộc. 1. Lại cho tới bây giờ không có có bất luận kẻ nào dám ở chỗ này nháo sự. Hết thảy nguyên do, sớm quầy hàng lão bản tự nhiên sẽ hiểu. Sở dĩ này khắc một bên thu thập cái bàn, một vừa nhìn đi xa Hứa Thanh, đáy lòng cũng tại cảm khái. Hắn còn nhớ rõ 3 năm trước đây đối phương lần đầu tiên tới, thần sắc đều là cẩn thận, mặt mũi tràn đầy viết đề phòng. Uống xong một cái canh về sau, lại hiện ra vừa lòng thỏa ý. 3 năm, này thiếu niên bất chi bất giác đã lớn như vậy, lại thành đại nhân vật. Cảm khái ở giữa, cái này sớm bày cửa hàng lão bản nhìn qua bốn phía phần lớn trên thân mùi máu tươi rất nặng, nhao nhao trong mắt mang theo cuồng nhiệt cùng sùng kính ngóng nhìn thiếu niên bóng lưng khách hàng. Cười lắc đầu, Hứa Thanh không nhanh không chậm đi trên đường. Dù là hắn bây giờ tu vi không tầm thường, lại tại trong tông môn đã là nắm giữ đại quyền, có thể hắn vẫn là theo thói quen đang bước đi lúc yêu thích dựa vào một bên. Cho đến một nén nhang về sau, theo trời sáng sắc trời càng phát sáng rỡ, người đi đường dần dần nhiều thời điểm, Hứa Thanh cũng đến một chỗ tòa nhà trước. Nơi đây là đại diễn đạo cung đệ tử tại Thất Huyết Đồng hành quán. Tất cả tới chơi Thất Huyết Đồng ngoại tông đều có được an bài cố định cư trú chi địa. Như cái này đại diễn đạo cung chi địa, liền là một cái có 2 tầng lâu đại viện, trong đó tràn ngập trận pháp chi lực. Đi tới cửa Hứa Thanh, yên lặng cảm thụ thoáng cái, nhàn nhạt mở miệng, mời tông môn chi trận trấn áp nơi đây. Lần này Hứa Thanh là phụng mệnh chấp pháp, tông môn đại trận trong chốc lát tự bộc phát, hình thành một cỗ trấn áp chi lực, ầm ầm ở giữa lạc ở chỗ này. Có thể trong ngôi nhà này hết thảy đại diễn đạo cung trận pháp đều trong khoảnh khắc bị áp chế, càng có tiếng kinh hô từ trong truyền ra. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, đẩy ra tòa nhà môn, xem đến bên trong phi tốc xông ra thần sắc khác nhau mấy chục người. Cái này mấy chục người bên trong, đương thủ 3 người, 2 nam 1 nữ. Nữ tử thân xuyên quần dài trắng, tạo hình tựa như cung trang, nhưng không có phức tạp đồ án, duy chỉ có váy có dạng mây đỏ phủ lên, ống tay áo thống lấy vân vân, toàn thân trên dưới tán ra trận trận đan hương. Tướng mạo cũng là thanh nhã chiếm đa số. Giờ phút này nàng mắt lộ ra kỳ mũi nhọn, mặc dù theo mọi người đi ra, có thể rõ ràng chi tiết mục quang nhất là thanh tịnh. Từ trong tới ngoài, không thấy nửa điểm kinh hoàng. Hắn bên cạnh đứng đấy một thanh niên. Thanh niên này mặc hoàng sam, tướng mạo tầm thường, trên mặt còn có một chút điểm lấm tấm, có thể con mắt cực là sáng rực, đang nhìn không chuyển mắt, ngóng nhìn Hứa Thanh. Một bên khác, đồng dạng đứng đấy một thanh niên. Người này người mặc vân hà trời xanh nói bảo. Những cái kia vân hà kỳ dị, tựa như tại tự hành lưu động cùng cải biến, ẩn ẩn có trận pháp chi ý ở bên trong tràn ra. Mà sắc mặt của hắn nhất là yếu ớt, lại trong mắt rõ ràng mang theo kinh hoàng. Trông thấy Hứa Thanh về sau, hô hấp đều có chỗ tăng tốc. 3 người sau lưng đi theo cũng phần lớn là đại diễn đạo cung đệ tử. Từng cái đồng dạng đều là khẩn trương. Mà càng xa xôi Hứa Thanh thấy được 3 cái trung niên tu sĩ. 3 người này phân tán mở, giữ im lặng, nhưng trên người kim đan 3 động, đều bên ngoài tán. Hứa Thanh mục quang đảo qua, nhìn về phía kia người mặc vân hà thanh thiên bào thanh niên. Bình tĩnh mở miệng, đại diễn đạo cung Chu Khải Phàm. Hứa Thanh. Đây là ta đại diễn đạo hạnh quán, như ta đại diễn đạo tông địa giới. Ngươi tới đây chuyện gì? Kia người mặc vân hà thanh thiên đạo bào thanh niên, nghe vậy hô hấp càng thêm tăng tốc, sắc mặt cũng trở nên âm trầm xuống, khẽ quát một tiếng. Trên thực tế theo đêm qua Dạ Cưu bị diệt, Hứa Thanh thiên đao chém giết Dạ Cưu tam hỏa người áo đen, trấn áp Lăng Vân kiếm tông đệ tử về sau, hắn liền đã ý thức được không ổn. Bởi vì cùng Dạ Cưu từng có giao dịch chi nhân, hắn bất luận nhìn thế nào, tựa hồ cũng chỉ còn lại chính mình. Thế là hắn khẩn trương sau khi, lập tức mời đến Linh Hà Cốc cùng Thiên Giám Bảo Tông đạo hữu tới đây. Vì chính là dùng phòng ngừa vạn nhất, Giờ phút này mắt thấy Hứa Thanh đến, lại mở miệng tự hô ra tên của mình. Cái này Chu Khải Phàm tâm thần không khỏi trầm thấp. Hứa Thanh nhìn lên trước mắt cái này người nói chuyện. Đến thời điểm hắn nhìn đối phương tài liệu. Bởi vậy người ngày thường điệu thấp. Loại trừ khiêu chiến đệ tứ phong bên ngoài rất ít ra ngoài. Sở dĩ lưu ảnh không phải rất nhiều. Giờ phút này so sánh đằng sau. Hứa Thanh gật đầu. Phụng tông môn chi mệnh. Bắt cùng Dạ Cưu giao dịch chi nhân Chu Khải Phàm. Nói. Hứa Thanh tiến về phía trước một bước đi đến. Tốc độ nhanh chóng sát na tựu tới gần. Tay phải nâng lên hướng về Chu Khải Phàm. Trực tiếp chộp tới. Chu Khải Phàm trong mắt hàn mang lóe lên. Thân thể bên ngoài oanh một tiếng. Hắn áo bào bên trên dạng mây đỏ trong nháy mắt bộc phát. Trực tiếp tại hắn trước mặt hình thành từng đạo hồng tuyến. Phi tốc tạo thành một cái trận pháp. Hướng về đến Hứa Thanh mạnh mẽ chấn một cái. Đồng thời hắn tự thân mãnh liệt chỗ rút lui. Trong miệng truyền ra gầm nhẹ. Trương hộ pháp. Hai vị đạo hữu, còn xin giúp ta. Gần như ngay tại hắn mở miệng trong nháy mắt. Hứa Thanh tay phải đã cùng dạng mây đỏ trận pháp đụng chạm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên quanh quần. Hứa Thanh sau lưng kim ô huyễn hóa. Bỗng nhiên xông lên. Lập tức cái kia trận pháp trực tiếp sụp đổ. Tất cả dạng mây đỏ bị kim ô khẽ hấp phía dưới. Không có vào trong miệng. Mà Chu Khải Phàm sau lưng hộ pháp giờ phút này mặt lộ vẻ trần trờ. Thở dài cất bước đi ra. Nhưng theo Hứa Thanh phất tay. Tông môn trận pháp đến. Hắn thân ảnh không có bất kỳ kháng cự nào. Phi tốc mượn lực trận pháp rút lui. Cho đến thối lui ra khỏi rất xa. Hắn không muốn cùng Liệp Dị Môn hộ pháp đồng dạng. Khó coi như vậy bị đuổi ra ngoài. Mà chuyện ngày hôm nay hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Đây là thất huyết đồng tại bắt người. Muốn ngăn cản không có ích lợi gì. Huống chi mình bị xua đuổi. Ném chính là mình mặt mũi. Mà Chu Khải Phàm bị bắt cũng không có khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là bị trấn áp thoáng cái thôi chính mình gì nhất định đi không có hiệu quả liều mạng. Sở dĩ giờ phút này mượn nhờ tông môn chi trận. Hắn phi tốc rút lui. Mà Linh Hà Cốc cùng Thiên Giám Bảo Tông hai vị thiên kiêu. Giờ phút này đều nhìn Hứa Thanh liếc mắt về sau. Riêng phần mình lui ra phía sau. Không có tương trợ bọn hắn không có cái này nghĩa vụ đi hỗ trợ. Thất tông liên minh chỉ là liên minh. Không phải một tông. Lại bọn hắn cũng đều nhìn ra Hứa Thanh đến. Quyết tâm đã định. Liền xem như bọn hắn xuất thủ tương trợ cũng vô sự vô bổ. Như thế cần gì nhất định đi cùng cái này Hứa Thanh trở mặt. Dù sao bọn hắn thân tự đến đây, đã là cho Chu Khải Phàm mặt mũi. Mọi người cũng không phải quá mệnh giao tình. Không sai biệt lắm tự có thể. Mà cái này Hứa Thanh như mặt trời mới mọc tương lai vô hạn. Lại tông môn ở giữa mâu thuẫn cùng người có quan hệ cũng không quan hệ. Nếu có thể cùng cái này Hứa Thanh kết cái tư nhân thiện duyên. Tự nhiên càng thêm có lời. Thế là tại cái này lui ra phía sau bên trong. Hai người đều hướng Hứa Thanh có chút ôm quyền. Lấy đó cùng Chu Khải Phàm hoạch mở giới hạn chi ý. Mắt thấy như thế, Chu Khải Phàm sắc mặt biến hóa. Nhưng cũng không nhiều lời. Đây cũng là hắn trong dự liệu. Trên thực tế hắn đem hai vị này gọi tới. Nếu có thể xuất thủ tốt nhất, như không xuất thủ, cũng coi như đạt thành mục đích của hắn. Hắn hy vọng mình bị bắt sự tình. Có càng nhiều người chứng kiến. Dạng này mình bị giam giữ về sau. Tự thật không có nguy hiểm đến tính mạng. Mà nhiều người nhìn như vậy. Tông môn mặt mũi tất nhiên bị hư hỏng. Kể từ đó, có mất mặt tông môn đang tức giận bên trên sẽ càng cao hơn một tầng. Cũng có thể càng phản ứng nhanh. Từ đó tăng tốc tự mình tự do trùng hoạch. Mọi người tâm tư dị biệt. Đều đang vì tự thân cân nhắc thời điểm. Hứa Thanh đi ra bước thứ hai. Theo kim ô huyễn hóa. Hắn đến Chu Khải Phàm trước mặt. Tại Chu Khải Phàm trong mắt tức giận tràn ngập bên trong. Hứa Thanh tay phải nâng lên. Vừa muốn trấn áp. Ta và ngươi đi. Chu Khải Phàm lớn tiếng mở miệng. Hắn cảm thấy làm nền đã đủ rồi. Không cần thiết bị trực tiếp đập trên mặt đất. Sau đó giống như chó chết bị bắt đi. Như thế quá mất mặt. Nhưng cũng không thể đối phương vừa đến. Liền trực tiếp ngoan ngoãn cùng đi theo. Hứa Thanh lông mày dương lên. Chu Khải Phàm mắt thấy như thế, tâm thần rung một cái, nhưng thần sắc nhưng như cũ bảo trì quật cường cùng phẫn nộ tư thái. Sống ngữ lại mang theo giải thích. Hứa Thanh, dưỡng bảo nhân ta mặc dù mua, nhưng không phải ta dùng. Ta không có cái thói quen kia. Ta là đại trong tông môn một số người mua sắm. Lại ta hôm nay sáng sớm đã an bài đem những cái kia dưỡng bảo nhân ổn thỏa sắp xếp cẩn thận. Cũng để cho người ta đưa đi ngươi bộ hung ti một phần những này dưỡng bảo nhân danh sách. Thuận tiện các ngươi tiếp thu. Tính toán thời gian. Hiện tại hẳn là cũng đến. Chu Khải Phàm thở sâu. Thần sắc cương liệt. Phi tốc mở miệng. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon. Chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu. Thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.